Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 377, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo anh rời đi, hai mẹ con mới đóng cửa phòng lại, đạp hai chiếc xe đạp chạy đến căn cứ dược liệu ở cách đây mười mấy dặm. Căn cứ dược liệu cũng nằm trong khu vực quản lý của quân đội, tổng diện tích hơn 1.000 máu. Người đang làm việc ở nơi này đều là quân nhân đã giải ngũ và người nhà của bọn họ, quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Hai mẹ con bọn họ đến bên này đăng ký thông tin sau, những thứ bọn họ mang đến cũng bị kiểm tra vài lần, xác định không có vấn đề gì rồi mới cho bọn họ đi vào. Lúc hai mẹ con bọn họ đạp xe chạy đến ký túc xá thì đều đã mệt đến mức thở hổn hển. May mà vừa mới đến cửa ký túc xá đã nhìn thấy Thủy Hồng Kiệt. Kiệt tử, Bạch Thủy Tiên gọi cậu ấy. Dì cung, Thủy Hồng Kiệt lập tức buông cuốc xuống, cười hì hì chạy đến trước mặt hai mẹ con bọn họ, xông đến trước mặt Cung Linh Lung gọi. Chị Linh Lung, em cầm cuốc định đi làm việc sao? Cung Linh Lung hỏi cậu ấy. Dạ, em đến ruộng trồng thuốc dẫy cỏ. Thấy hai mẹ con bọn họ mang theo rất nhiều đồ đạc, yên sau và giỏ xe đạp đều được chứa đầy, Thủy Hồng Kiệt ngại ngùng nói. Dì cung, chị Linh Lung, chỗ này cái gì cũng có. Các lãnh đạo trong căn cứ còn phát cho nhà con một bộ đồ dùng sinh hoạt. Ăn uống đều đến nhà ăn múc cơm, trong nhà không thiếu gì cả. Lần sau dì và chị đến đừng tốn kém nhiều như thế. Dì cũng không mua quá nhiều thứ, đều là một vài thứ để ông bà nội và cô của con điều dưỡng cơ thể. Thật ra Bạch Thủy Tiên chuẩn bị không ít thứ, hỏi cậu ấy. Kiệt tử, ông bà nội của con đi làm rồi hả? Bà nội ở trong nhà, ông nội và cô đi làm rồi. Bân tử ở trong nhà chăm sóc bà nội. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiyên.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 377, HTML. Hai mẹ con đẩy xe đạp đi theo cậu ấy vào nhà. Nhà nơi này đều được xây bằng gạch xi măng và gạch đất, được xây dựng vô cùng ngay ngắn. Đất trống ở phía trước phơi đầy quần áo, mà cách đó không xa lại là một sân phơi lớn, toàn là phơi dược liệu. Trong không khí còn tỏa ra mùi thơm của thuốc đông y ngào ngạt. Vãn Đường, Linh Lung, hai đứa đến rồi. Bà nội Thủy nghe được tiếng nói chuyện của hai người bọn họ, duỗi dài cổ nhìn ra bên ngoài. Bạch Thủy Tiên dùng cả hai tay xách theo đống đồ vào nhà, thấy cô ngồi dựa vào đầu giường, trong tay còn có giấy bút, vội vàng đi qua đó nói. Cô, trong khoảng thời gian này cô nghỉ ngơi điều dưỡng cơ thể trước đi, sau này lại làm việc sau. Mấy ngày nay cô uống thuốc của em, cảm giác đã khỏe và tỉnh táo hơn nhiều rồi. Nằm ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới tùy ý viết đại vài thứ. Thấy hai mẹ con bọn họ xách theo nhiều thứ như thế đến, Cung Linh Lung còn xách theo một cái túi to, bà nội Thủy vội vàng nói. Vãn Đường, nơi này đã rất tốt rồi, Tiểu Lục đã sắp xếp cho thầy cô rất ổn thỏa. Thầy cô không thiếu gì cả, em cứ mang mấy thứ này về đi, tự bồi bổ cho mình. Cô, đây là em cố ý chuẩn bị cho thầy cô và thầy, còn cả chị Mỹ Dung nữa, ba người đều còn rất yếu, Kiệt Tử và Bân Tử lại đang tuổi ăn tuổi lớn, nhất định phải ăn uống tẩm bổ vào mới được. Bạch Thủy Tiên đặt hết mấy thứ bà mang đến lên bàn, dặn dò với hai đứa nhỏ. Kiệt Tử, Bân Tử, đây là sữa bột và sữa mạch nha, còn có táo đỏ, đường đỏ và canxi, hai đứa cất vào tủ trước đi, mỗi ngày đều phải pha cho ông bà nội và cô uống đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đây còn có một bình mỡ heo, 5 cân thịt, 2 con cá, 2 con gà, 20 quả trứng. Hiện tại thời tiết càng lúc càng nóng, mấy ngày nay nhớ hầm lên ăn ngay. Nồi niêu chôm vai này đều là dưa muối và đồ chưa, đống này thì có thể để lâu, cứ để đó ăn dần. Túi này là quần áo và giày, mỗi người một bộ, lát nữa mọi người nhớ thử xem có vừa không, nếu không vừa thì bảo chị Mỹ Dung chỉnh lại. Ngoài ra còn có mấy miếng vải vụn, nhờ chị Mỹ Dung làm mấy món đồ lót quần xà lòn gì đó. Nói xong bà lại xách theo một túi thuốc đưa đến mép giường. Cô, con mang dược liệu tốt hơn đến cho cô, đã xử lý xong hết rồi. Cơ thể của dì đã bị quá lâu, phải dùng thuốc tốt điều trị từ từ mới được. Lát nữa bảo thầy kê đơn thuốc rồi sắc thuốc cho cô uống. Cách chương.